Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải không tin hai người, nhưng thiên hạ miệng lưỡi khó lường. Huống chi Tường Vi vẫn là cô nương chưa gả. Lại nữa, nếu Hàn Diệp biết đám thương hộ kia liên thủ gây khó dễ cho nàng, ắt hẳn sẽ không chịu ngồi yên. Đọc sách thì cứ chăm chỉ mà đọc, tâm đừng tạp loạn, bằng không sau này chẳng thành được gì. Ta còn trông mong chàng vinh hiển tổ tông nữa đó. Hàn Diệp giang tay ôm lấy chân nàng, đầu tựa lên gối nàng, dịu dàng nói, nếu nàng vì mệt mỏi mà lâm bệnh, thì ta làm quan to cỡ nào cũng vô dụng. Cả đời này, điều ta mong mỏi nhất không phải là tiền tài hay chức tước, mà chỉ là được cùng nàng bình an đi hết một kiếp. La Vân Khỉ nghe vậy, tâm liền bị lay động sâu sắc. Nàng đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của chàng, từng sợi nhẹ nhàng trải mượt, đặt lên vai mình. Chàng nghĩ vậy là rất tốt, nhưng người sống trên đời phải không ngừng nỗ lực vươn cao. Chỉ khi đã dốc hết sức lực sống một lần, thì mấy mươi năm nơi trần thế này mới không uổng phí. Nếu thật đến một ngày, hai ta già yếu, nằm bất động trên giường, ngẫm lại tháng năm đã qua, cũng có thể tự nhủ, đời này không hề uổng sống. Hàn Diệp không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi dung nhan thanh tú mà kiên định của La Vân Khỉ. Trong lòng dâng lên một trận rung động sâu sắc, thật chẳng ngờ một phụ nhân lại có thể nói ra những lời thấu triệt đến vậy. Là hắn, lòng dạ còn nông cạn, hắn lập tức đứng dậy, cung kính nói, nương tử một phen lời vàng ý ngọc, khiến Hàn Diệp thụ giáo rất nhiều. Từ nay về sau, tất sẽ dốc hết toàn lực, không phụ tháng năm đã qua, cũng không phụ thâm tình của nương tử. Nhìn dáng vẻ nghiêm cẩn của hắn, La Vân Khỉ bật cười khẽ khàng. Được, vậy xem thử mùa thu năm nay, chàng có thể đỗ được tú tài trở về không? Hàn Diệp nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, trầm giọng thề hứa, vi phu nhất định không để nương tử thất vọng. Vậy thì tốt, nàng mỉm cười đứng dậy. Chàng tiếp tục ôn bài đi, thiếp vào nghỉ trước đây. Nàng vừa quay người, đã bị Hàn Diệp ngăn lại. Trời cũng không còn sớm, nương tử đừng đi đâu nữa, đêm nay nghỉ tạm ở đây đi. La Vân Khỉ bất giác lùi về sau một bước, nhưng trông thấy ánh mắt hắn trong trẻo, chẳng vương chút tạp niệm, lúc này mới hiểu là mình nghĩ nhiều quá. Thấy nàng lùi bước, Hàn Diệp vội hỏi, nương tử, nàng làm sao vậy? La Vân Khỉ khẽ đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không có gì, Hàn Diệp liền nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, kéo chiếc chăn mỏng mùa hạ đắp lên người nàng. La Vân Khỉ quả thật mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức phản kháng, liền nửa tình nửa nguyện mà nằm lại. Hàn Diệp tiếp tục ôn sách một hồi, rồi cũng sớm nghỉ ngơi. Nhìn dung nhan đang say ngủ của La Vân Khỉ, Hàn Diệp khẽ nắm lấy tay nàng. Trong lòng chỉ văng vẳng một câu, có thê tử như thế, phu quân còn cầu gì? Một đêm an lành trôi qua, La Vân Khỉ tỉnh dậy thì Hàn Diệp đã chẳng còn trong phòng. Không hiểu vì sao, chỉ cần có Hàn Diệp bên cạnh, giấc ngủ của nàng luôn thật sâu. Nàng vội vàng rời giường, vừa ra cửa đã thấy Hàn Diệp từ gian chính bước ra. Trong bếp khói đã nghi ngút, lửa nồi đang cháy đỏ, đêm qua chàng ngủ muộn như vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Hàn Diệp mỉm cười đáp, sợ làm gián đoạn mộng đẹp của nương tử, nên ta dậy sớm lo liệu, cơm canh tối qua ta đã hâm nóng lại cả rồi, Hàn Mặc cũng đã đưa đi học, nương tử hôm nay không cần vội vã nữa. Lòng La Vân Khỉ trào dâng một trận ngọt ngào, Hàn Diệp quả là người có tâm. Chỉ riêng điểm này thôi, bao khổ nhọc nàng chịu cũng thấy xứng đáng, vất vả cho chàng rồi, nhưng mấy việc này về sau để ta làm là được, chàng cứ gọi ta dậy sớm là xong. Hàn Diệp đưa tay ôm lấy nàng, cười nhẹ nhàng, mấy việc này khi chưa rời khỏi làng ta vẫn thường làm. Chẳng qua gần đây bị nàng nuông chiều quen rồi. Lời vừa dứt, trong lòng La Vân Khỉ bỗng dâng lên ký ức về nguyên chủ từng đối xử tệ bạc với hắn. Không kìm được ngẩng đầu hỏi, Hàn Diệp, chàng, có hận thiếp khi xưa không? Hàn Diệp khẽ lắc đầu, không hận, sao lại không? La Vân Khỉ ngẩn ngơ khó hiểu. Hàn Diệp cười hiền hòa, chúng ta đâu phải thánh nhân, ai mà chẳng có lỗi, việc đã qua thì cho qua đi, nương tử đừng tự trách nữa. Nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn, tim La Vân Khỉ bất chợt ấm lên, trong đầu chợt nảy ra ý muốn hôn hắn một cái. Đúng lúc ấy, Hàn Dung từ trong nhà chạy ào ra, giang tay ôm chầm lấy nàng. Tẩu tử, chúng ta có phải nên đến tiệm rồi không? La Vân Khỉ vội thu lại suy nghĩ mơ hồ. Bế Hàn Dung lên cười nói. Được, vậy thì chúng ta cùng đi tiệm thôi. Cách chương.